quyền một hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về tới phủ thừa tướng lúc sau, Mộc Vũ tựa như con cá về tới trong nước giống nhau, cả người đều vui sướng bay lên tới cùng mẫu thân tâm sự chuyện riêng tư nói thật lâu, rốt cuộc ở mẫu thân nhắc nhở dưới nhớ tới còn có cái cảnh Tuyên Đế Ngô, vốn đang muốn đi cha kia làm nũng đâu, hoàng thượng đại nhân đến lúc này cha còn muốn tiếp khách ai, thật ma người a. Mộc Vũ đem cảnh Tuyên Đế đưa tới chính mình trước kia khuê phòng, vì cảnh Tuyên Đế giới thiệu chính mình đã từng sinh hoạt, tuy rằng cái loại này sinh hoạt nàng kỳ thật cũng không có quá thật lâu. Cảnh Tuyên Đế tham quan Mộc Vũ khuê phòng, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực nhẹ giọng nói. Trước kia ngươi luôn là du rú trong nhà, kinh đô quý nữ tụ hội rất ít có ngươi, ngay cả trong cung cung yến thừa tướng cũng chưa từng mang theo ngươi, chậm trước nay cũng không biết thừa tướng gia có cái như vậy tài tình xuất chúng nữ nhi. Mộc Vũ che miệng cười khẽ một tiếng, nàng đôi tay quải ở Cảnh Tuyên Đế cổ. Hoàng thượng đây là ở khen ta đâu, ngươi bộ dáng này ta là sẽ kiêu ngạo a, không quan hệ, chậm hứa ngươi kiêu ngạo. Mộc Vũ trừ trừ khóe miệng, liền tính hoàng thượng đại nhân ngươi không được nàng cũng làm theo có thể kiêu ngạo. Trước kia thần thiếp không yêu cùng những cái đó nũng nịu tiểu nha đầu nhóm cùng nhau chơi, có cùng các nàng nói chuyện trời đất khách sáo thời gian, thần thiếp còn không bằng đi thư phòng nhiều xem mấy quyển thư đâu. Đây là ban đầu Mộc Vũ yêu nhất làm sự tình, nàng nhưng một chút không nói bậy. Cảnh Tuyên Đế nghe xong Mộc Vũ nói như vậy không khỏi trêu đùa. Như thế nào không biết xấu hổ nói người khác nũng nịu, ở chấm xem ra chấm Vũ Nhi là nhất nũng nịu. Mộc Vũ thẹn thùng thè lưỡi, hừ hừ, nàng không nũng nịu ngươi như thế nào sẽ thích sao, ngươi không phải thích ăn này một bộ sao. Lại nói tiếp Vũ Nhi trước kia như vậy ái đọc sách, hiện tại đào một chút không thích. Thần thiếp không phải không thích, chỉ là không thích xem hoàng thượng xem những cái đó thư thôi. Không phải nàng khoác lác, ở cái này cái gì đều không có thời đại, nàng có thể vẫn luôn xem thoại bản tử nhìn đến trời đất u ám. Mộc Vũ dùng tay vuốt Cảnh Tuyên Đế cái mũi, cảm khái nói. Hoàng thượng, nếu lúc ấy thần thiếp bệnh nặng chưa lành bỏ lỡ tổng tuyển cử, hoàng thượng liền phải bỏ lỡ thần thiếp như vậy cái khả nhân đâu. Sẽ không, ngươi chú định là của trẫm. Cảnh Tuyên Đế tưởng liền tính là kia một lần bỏ lỡ, Mộc Vũ cũng chú định sẽ là của hắn, như vậy tốt đẹp người cũng chỉ có thể là của hắn. Chủ nhân, đây là manh manh kêu gọi, Mộc Vũ đem đầu dựa vào Cảnh Tuyên Đế trong lòng ngực, tâm tư bay đến cùng manh manh đối thoại giữa. Chủ nhân, ngươi muốn hay không làm hoàng thượng đại nhân sinh cái bệnh sau đó ngươi hảo hảo chiếu cố hắn. Cơ hội khó được a, khó được chỉ có các ngươi hai người, người khác tưởng nhúng tay đều không có cơ hội a. Mộc Vũ cảm thấy cái này ý tưởng thiệt tình là không tồi, nàng cong cong đôi mắt. Chậc chậc chậc, manh manh ngươi thật sự hảo cơ trí, tốt nhất là cái loại này bệnh truyền nhiễm a, sau đó chủ nhân của ngươi ta liền kiên định bất di đi chiếu cố hoàng thượng, như vậy là có thể thể hiện ta ái hoàng thượng đại nhân ái đến trong xương cốt. Bệnh truyền nhiễm, manh manh trầm mặc một trận, một chữ nhảy ra tới. Ngươi là nói HTV sao? Một nhưng từ nuốt thắt mễ. Ngươi là ở đậu ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Vũ khí cười, có chút thời điểm tiểu tinh linh quá trí năng làm nàng tức giận nga. Ngươi ba ba hiện tại cùng ngươi lời nói chẳng lẽ không đủ nghiêm túc sao? Không phải là, chỉ là hoàng thượng đại nhân khi còn nhỏ chính mình phát quá bệnh thủy đậu A, tổng không có khả năng làm hoàng thượng nhiễm ôn dịch đi. Tuy rằng là giả bệnh, có thể nói đi là đi bệnh, nhưng là truyền ra đi luôn là không dễ nghe đi. Vậy tùy tiện tới cái cảm mạo hào, bất quá hoàng thượng đại nhân ở chỗ này ngã bệnh có thể hay không làm sợ ta cha mẹ a. Chủ nhân, xin hỏi ngươi cha mẹ là giấy sao? Hừ, ngươi cái rác rưởi làm sao nói chuyện, manh manh hậm hực chìm, ngô, sụp sai rồi, cách chương.